Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 78 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 78 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Bây giờ em có thể nói cho tôi biết về dáng vẻ của người đã đánh ngất em, hắn có đặc điểm gì không? Lục Ly Dã nghiêm túc hỏi cô. Hướng Tình cố gắng nhớ lại. Dáng vẻ của hắn rất trắng, khuôn mặt cũng chẳng có gì đặc biệt. Về chiều cao thì cao hơn tôi một cái đầu. Anh đưa hình cho tôi xem, nhất định tôi sẽ nhận ra. Lục Ly Dã nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Nếu hắn thật sự là nằm vùng của Lưu Uy, sẽ dễ dàng để cho em nhìn thấy dáng vẻ của mình sao? Không, hắn tập kích tôi từ phía sau. Nếu như không nhờ vũng nước trên mặt đất kia, tôi căn bản không nhìn thấy mặt hắn. Tôi nghĩ hắn cũng căn bản không nghĩ tới tôi sẽ nhìn thấy. Nếu như hắn biết em nhìn thấy vậy, vậy thì bây giờ em đã chết 200 lần rồi. Cao Hướng Tình, em nên vui mừng vì vận may của em đi. Lục Ly Dã vừa nói vừa cúi đầu đong đưa di động trong tay, nhanh chóng giải mã gửi đi một email bí mật. Nội dung email cũng rất đơn giản: gửi hình của tất cả những người dự tiệc tối qua cho tôi, có quỷ, hành động bí mật. Vâng, vận may của tôi thật tốt. Hướng Tình gật đầu giống như có ý nghĩ sâu xa, thở dài một tiếng. Giọng điệu của cô lại có phần thê lương. Nếu không phải vận may tốt, tại sao lại có thể gặp phải anh chứ? Lục Ly Dã không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại trong tay, đợi nhận email. Cao Hướng Tình, là ảo giác của tôi sao? Tại sao sau khi biết tôi là bạn của nhóc quỷ vũ, em lại không tỏ ra vui mừng chút nào hết vậy? Lục Ly Dã thật sự không hiểu. Anh ta ngẩng đầu, có thâm ý liếc nhìn Hướng Tình. Lúc này nhìn thấy người quen, không phải nên vô cùng vui vẻ sao? Nhưng mà sao em lại bình tĩnh đến không bình thường như vậy chứ? Anh bị thương, tôi cũng không thành công chạy thoát ra ngoài, có cái gì đáng để tôi vui vẻ? Hướng Tình phản bác anh, lý do rất thỏa đáng. Lục Ly Dã gật đầu, viện cớ thật hay. Lê Dã. Hướng Tình không gọi anh ta là Lục Ly Dã, cũng không phải cô không quen, chỉ là sợ mình không cẩn thận gọi quen miệng ở trước mặt người khác lộ ra thân phận của anh, vì thế cô cẩn thận vẫn tốt hơn. Ngay lúc đầu anh giúp tôi chính là vì tôi là bạn của Tam Nhi sao? Hướng Tình cũng không biết tại sao rốt cuộc mình vẫn hỏi những vấn đề này. Ngược lại, Lục Ly Dã không trực tiếp trả lời cô, anh chỉ hỏi ngược lại cô. Nếu như bị nhóc quỷ vũ biết tôi đối với em thấy chết không cứu, em cảm thấy sau này cô ấy còn để ý đến tôi sao? Một câu hỏi không nhận được câu trả lời chính diện của anh, nhưng Hướng Tình đã hiểu. Cô không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cõi lòng của mình lúc này. Mất mát, khó chịu, thất vọng, đại khái đều có hết. Loại cảm giác chấp chới trong lòng kia giống như bị một tấm màng mỏng bó chặt, khiến cô căn bản không thở nổi. Cô cố ý lơ đãng mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong. Vì thế viên đạn này thật ra là anh chịu thay cho Tam Nhi. Trong ánh mắt đào hoa của Lục Ly Dã xẹt lên tia sáng u ám, anh ta chỉnh lại cái gối sau lưng, nói: cũng có thể nói như vậy. Thật ra Lục Ly Dã nói như vậy chỉ là không hy vọng trong lòng Hướng Tình gánh vác quá nhiều hổ thẹn đối với anh. Cô muốn nghĩ như thế, ngược lại cũng tốt. Hướng Tình không giấu vết, hít sâu một hơi, lại thở ra, ngực vẫn còn hơi đau, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười. May là cô sớm biết chân tướng, nếu không, mình đã thực sự trở thành trò cười. Cũng may là cô biết sớm, và lúc mình còn chưa lún quá sâu, biết được chân tướng. Sau khi trở về, nhất định tôi sẽ nói vài câu tốt đẹp cho anh trước mặt Tam Nhi. Ngược lại, chuyện đó cũng không cần thiết. Lục Ly Dã mỉm cười, vẻ mặt mờ mịt không rõ. Người không biết còn tưởng em muốn thay bổn thiếu gia theo đuổi chị dâu em nữa đấy. Hướng Tình buồn cười, nghĩ tới trước đây hai người trò chuyện về người con gái anh thích. Cô lắc đầu. Chị dâu của tôi thì anh đừng có mơ mộng hão huyền, sau này vẫn nên đổi người khác đi. Chị ấy đã được định sẵn là người của nhà họ Cao chúng tôi rồi, ai cũng không được phép tranh giành với anh trai tôi. Xì. Lục Ly Dã khẽ xì một tiếng, chật chật hai câu. Có người đối với nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Anh vừa dứt lời, tiếng di động đã vang lên. Lục Ly Dã nhanh chóng mở email ra, mười mấy tấm hình hiện rõ trên màn hình. Anh đưa điện thoại cho Hướng Tình. Nhìn hình, nhận người. Ồ. Hướng Tình lấy điện thoại, cúi đầu, cẩn thận lật từng tấm hình, nhưng vẫn nhịn không được hỏi anh. Tại sao lúc tôi hỏi về thân phận của anh lại hoàn toàn không giấu giếm mà nói cho tôi biết? Anh không sợ tôi sẽ tiết lộ cho người khác biết sao? Em sẽ làm như vậy sao? Lục Ly Dã hỏi ngược lại cô. Anh ta giơ tay lên, chỉ vào đầu cô. Nếu ánh mắt nhìn người của bổn thiếu gia kém như vậy, bị em bán đi cũng đáng đời. Hướng Tình mỉm cười, ít nhiều gì trong lòng cũng cảm thấy hơi được an ủi. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Dứt lời, cô chỉ vào di động, nói. Chính là hắn. Hướng Tình đưa điện thoại đến trước mặt Lục Ly Dã. Lục Ly Dã lấy điện thoại qua, liếc mắt nhìn. Em chắc chứ? Tôi xác định chắc chắn là hắn. Lúc đó khi tôi ra ngoài, người cảnh sát đầu tiên tôi gặp chính là hắn. Vì vậy tôi có ấn tượng ngay. Được. Lục Ly Dã gật đầu. Hướng Tình cẩn thận hỏi một câu. Có gì mờ ám bên trong? Em cảm thấy thế nào? Lục Ly Dã nghiêm túc hỏi cô. Hướng Tình lắc đầu. Tôi không biết, có điều công việc của anh nghe có vẻ rất nguy hiểm. Lục Ly Dã không chú ý tới lời của Hướng Tình, trực tiếp gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia đã có người nghe máy. Đã tìm ra kẻ khả nghi rồi, hình cũng gửi đến email của chú rồi, thử hắn trước. Còn nữa, hôm qua các chú làm việc thế nào vậy? Dẫn một đám người đến, bảo các chú đến cứu người, kết quả thì sao? Suýt chút nữa làm chết cô ấy rồi. Lục Ly Dã tức giận gào lên trong điện thoại với cảnh sát Đông. Chuyện này thật sự là sai sót trên công việc của chúng tôi. Lệnh lục soát của cấp trên đã có rồi. Qua 2 ngày nữa tôi sẽ lại đến dẫn cô ấy ra ngoài. Được, nếu như lại xảy ra chuyện gì nữa, tôi thấy đồng phục cảnh sát của chú có thể cởi ra được rồi. Lục Ly Dã nói xong trực tiếp cúp luôn điện thoại. Chẳng mấy nữa là tôi sẽ có cơ hội đi ra ngoài sao? Hướng Tình hỏi Lục Ly Dã. Tâm trạng cô rất phức tạp. Tôi nói rồi, chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng để cho em ra ngoài. Anh nói được, làm được. Vậy còn anh sẽ ra ngoài với tôi chứ? Có lẽ đây mới là vấn đề Hướng Tình quan tâm nhất. Lục Ly Dã lắc đầu. Tôi còn có nhiệm vụ trên người. Hướng Tình cắn môi, rất lâu cũng không lên tiếng nữa. Sao, không nỡ rời đi à? Lục Ly Dã cố ý đùa giỡn cô. Hướng Tình lắc đầu, không nói lời nào. Rất lâu. Sau khi tôi ra ngoài, cảnh sát sẽ lấy khẩu cung của tôi chứ? Ừ, đến lúc đó ăn ngay nói thật, không cần tôi dạy cho em chứ? Vậy chuyện hôm đó tôi có phải nói ra không? Hướng Tình do dự một lát, sau đó nghiêm túc hỏi anh. Lục Ly Dã ngẩn người. Ánh mắt anh tối đi mấy phần, lúc sau mới gật đầu. Có sao nói vậy? Hướng Tình cũng ngẩn người theo. Anh có thể bị xử phạt hay không? Cấp trên sẽ xem xét. Nếu thật sự muốn xử phạt, vậy thì anh cũng không còn gì để nói. Hướng Tình cũng không hỏi gì thêm nữa. Trong những ngày Lục Ly Dã bị thương tĩnh dưỡng, anh phát hiện Cao Hướng Tình hình như có vẻ hơi thay đổi. Cô trở nên ít nói, cũng không cười đùa với anh nữa. Tựa hồ cô cố ý tránh mặt anh. Anh ở trong phòng, cô ở phòng ngủ. Anh đến phòng ngủ, cô dứt khoát đi đến phòng chiếu phim dưới đất nằm ngủ. Nếu anh đến rạp chiếu phim, cô sẽ trực tiếp chạy đến phòng khách, không ra. Rõ ràng Hướng Tình vô tình hay cố ý muốn giảm bớt thời gian hai người ở cạnh nhau. Điều này không chỉ có Lục Ly Dã phát hiện, đến ngay cả Liên Vân nhiều chuyện cũng phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này. Ngày hôm đó, nhìn thấy Lục Ly Dã ôm cánh tay bị thương, loanh quanh một mình trong đại sảnh, Liên Vân nhịn không được, bước lên, ân cần hỏi anh. Cậu chủ Lê, anh tìm chị Hướng Tình sao? Cô ấy đâu rồi? Liên Vân chỉ vào phòng sách dưới mặt đất. Chắc lúc này còn đang ngâm mình trong đống sách đấy. Có điều. Lục Ly Dã đang muốn bước đi tìm cô ấy thì nghe lời của Liên Vân nói. Anh ta nghi ngờ dừng lại. Tôi thấy anh đi xuống cũng mất công. Không tới 5 phút sau, chị Hướng Tình cũng sẽ rời trận địa ra khỏi phòng sách. Liên Vân ăn ngay nói thật. Lời này có ý gì? Vẻ mặt của Lục Ly Dã trầm xuống. Lẽ nào anh không nhìn ra được sao? Liên Vân cẩn thận lầm bầm một câu. Rõ ràng chị Hướng Tình đang trốn anh mà. Vẻ mặt của cậu hai Lục càng khó coi hơn. Có điều nhắc tới cũng thấy lạ. Theo lý mà nói, anh liều mình làm việc nghĩa cứu chị Hướng Tình như vậy, chị ấy nên cảm động đến rơi nước mắt, lấy thân báo đáp anh mới đúng chứ. Nhưng tại sao sau khi anh cứu chị ấy, ngược lại chị ấy lại giận anh chứ? Lẽ nào anh đã làm chuyện gì khiến chị ấy giận rồi sao? Sau khi Liên Vân biết được cậu hai Lê rất đàn ông cứu hướng tình, quả thật cô ấy đã xem Lục Ly Dã là siêu cấp đại thần trong đám đàn ông rồi. Vì thế đối với phản ứng lạnh lùng của hướng tình, cô ấy tỏ ra không hiểu. Cô cũng cảm thấy cô ấy đang giận tôi. Liên Vân nhún vai, gật đầu. Quá rõ ràng. Lục Ly Dã thật sự không hiểu. Tại sao phải tức giận? Chuyện đó tôi cũng không biết. Có điều ngay cả nguyên nhân chị ấy giận anh cũng không biết sao? Liên Vân tỏ ý không thể nào hiểu được. Vẻ mặt Lục Ly Dã mờ mịt lắc đầu. Anh còn thật sự không biết rốt cuộc mình đã làm gì chọc cô gái kia không thoải mái, đến nỗi khiến cô ấy trong mấy ngày này vẫn luôn vô tình hay cố ý trốn tránh anh. Bình thường phụ nữ các cô tức giận vì lý do gì? Vẻ mặt Lục Ly Dã nghiêm túc hỏi Liên Vân, khiêm tốn học kinh nghiệm từ cô. Phụ nữ tức giận có rất nhiều lý do, cho dù đàn ông nói sai một câu, phụ nữ cũng có thể giận nửa ngày đấy. Ngược lại cô ta nói cũng phải. Đối với điều này, Lục Ly Dã tỏ vẻ khá đồng ý. Logic của phụ nữ, 10 người đàn ông cũng không cách nào đoán được. Vậy phụ nữ giống như Cao Hướng Tình thì theo hiểu biết của cô, cậu đây phải làm chuyện xấu gì sẽ khiến cho cô ấy giận lâu như thế chứ? Câu hỏi của Lục Ly Dã làm khó Liên Vân. Cô nhăn mày sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Lẽ nào mấy ngày gần đây cậu Lê quá gần gũi những cô gái khác, vì vậy trong lúc vô tình bị chị Hướng Tình nhìn thấy hoặc là phát hiện được, sau đấy chị ấy ghen, vì thế nên mới giận anh. Liên Vân kinh ngạc lướt nhìn Lục Ly Dã từ trên xuống dưới một lần, sau đó nhanh chóng cách xa anh 3 bước. Dáng vẻ ngây thơ kia giống như sợ rằng mình đứng quá gần anh sẽ tự rước lấy họa. Ghen? Lục Ly Dã bị chữ này của Liên Vân làm cho choáng váng. Liên Vân gật đầu thật mạnh. Ngoại trừ cái này ra thì đúng là không có chuyện gì đáng để chị Hướng Tình giận nữa. Chị ấy thật sự không giống người chỉ vì mấy câu nói mà làm mình làm mẩy. Thật sao? Lục Ly Dã liếc Liên Vân. Ghen ư? Người phụ nữ kia ghen vì mình? Ghen với ai? Mấy ngày gần đây, người phụ nữ anh ta tiếp xúc nhiều nhất chính là Liên Vân. Cũng đúng, có những lúc cô ấy không có mặt, vừa vặn bác sĩ Trần đến đây, lúc cần thay thuốc chính là Liên Vân giúp đỡ. Nói tới thân mật, tuy không tính là quá gần gũi, nhưng khoảng cách cũng rất gần. Nhưng mà tại sao cô ấy phải ghen? Còn nữa, tại sao khi anh ta nghe nói đến từ này, trong lòng lại cảm thấy có phần vui vẻ chứ? Lục Ly Dã trừng mắt với Liên Vân. Từ hôm nay trở đi, cô cách xa tôi 1 mét. Lục Ly Dã nói xong, vội vàng đi về phía phòng sách. Quả nhiên, Hướng Tình đang ngồi ở đây. Phòng sách, nói như vậy cho dễ nghe chút, thực chất nó là căn phòng chứa đầy sách. 4 bức tường chất đầy sách với đủ hình đủ màu, cần có đều có. Lúc Lục Ly Dã đi vào, Hướng Tình đã ngủ say trên ghế sofa. Cô đang ôm một cuốn sách dày cộp trước ngực, cuộn người trên ghế sofa. Lục Ly Dã cúi người xuống, nhẹ nhàng rút cuốn tiểu thuyết cô đang ôm trong lòng ra. Ánh mắt của anh lướt chậm và dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Không thể không thừa nhận, cô gái này thực sự rất đẹp. Dưới ánh sáng ôn hòa, dung nhan của cô thật tinh khiết, ẩn chứa bên trong chút nhu mì, vẻ đẹp khiến cho người khác phải nín thở. Đôi hàng lông mi cong đều như nhẹ nhàng dán lên đôi mắt của cô. Dưới ánh sáng rọi xuống một lớp bóng mỏng manh trên mặt cô. Mũi của cô mềm mại, nhỏ nhắn, xinh đẹp mà kiêu hãnh. Đôi môi mọng đỏ trơn bóng, trong suốt long lanh như được phủ một lớp son dưỡng. Bờ môi căng tròn, hơi chu chu như thể đang khiêu khích, khiến cho người đối diện nhìn một lúc sẽ có cảm giác kích động muốn hôn. Thực tế, người phụ nữ này rõ ràng rất khác biệt so với nhóc quỷ vũ. Không cần biết là so về tính cách hay là các vấn đề khác. Thậm chí, khí chất cũng khác biệt khá xa. Nhóc quỷ vũ thuộc típ nhỏ xinh nhưng lạnh lùng, còn cô thì thuộc típ mê hoặc, nóng bỏng. Anh thích típ người phụ nữ như thế nào? Trước giờ, Lục Ly Dã hình như chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy típ người như Cao Hướng Tình này thực tế cũng được. Ánh mắt của anh dừng lại trên đôi môi hơi chu chu của Cao Hướng Tình và không cách nào di chuyển tiếp được nữa. Giây tiếp theo, anh làm liều cúi đầu, chiếm lấy đôi môi đang chu lên của cô. Không phải kiểu chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước, cũng không có ý định chỉ chạm thoáng qua, mà là một khi đã hôn thì giống như bị trúng chất gây nghiện, càng muốn nhiều hơn, lâu hơn. Đầu lưỡi ẩm ướt của anh quen thuộc tách hai hàm răng của Cao Hướng Tình ra, thần tốc tấn công vào, chiếm lấy hơi thở thơm tho của cô. Hướng Tình bị hơi thở có chút quen thuộc làm tỉnh giấc. Đợi đến khi cô ý thức được mình đang bị cưỡng hôn, trong tích tắc cô đơ người chưa biết phản ứng như thế nào. Thậm chí cô có chút say với nụ hôn có chút quen thuộc này. Cảm giác say qua đi, tiếp đến là đón nhận. Và sau đó cô bình tĩnh lại, ý thức được hai người đang mất kiểm soát. Cao Hướng Tình dùng sức mạnh đẩy Lục Ly Dã ra. Anh làm gì vậy? Cô trừng mắt nhìn anh, hơi thở vẫn chưa ổn định. Lục Ly Dã thích thú xoa xoa miệng, trên môi anh vẫn còn mùi hương của cô. Rất đẹp. Kêu em dậy chứ làm gì? Anh thản nhiên trả lời mà không hề cảm thấy ngượng ngùng. Hướng Tình bực mình. Bằng cách này sao? Nhanh. Anh còn lý do. Mặt Hướng Tình ửng đỏ, ngồi thẳng người dậy, hỏi anh với giọng xa lạ. Tìm tôi có chuyện gì? Lục Ly Dã ngồi thụp xuống bên cạnh cô, hai người lọt thỏm hẳn trong ghế sofa mềm nhũn. Trong lòng Hướng Tình bỗng dưng nhảy dựng. Giây tiếp theo, cô liền đứng dậy muốn rời đi. Tôi hơi buồn ngủ, tôi về phòng nghỉ chút đã. Cô chưa kịp đứng hẳn người dậy, đã bị Lục Ly Dã một tay kéo xuống và ôm trọn vào người. Giọng anh thì thầm bên tai Hướng Tình. Thành heo từ khi nào vậy, mới thức dậy lại đòi ngủ tiếp. Hướng Tình đột ngột bị anh kéo một cái, không chút phòng bị, đầu cô lọt thỏm vào lòng anh. Cô liền ngồi thẳng người lại. Lục Ly Dã, anh đừng lộn xộn, tay anh vẫn còn bị thương chưa khỏi, để tôi đứng dậy. Người đừng lộn xộn là em mới phải. Lục Ly Dã dùng sức ôm chặt hơn, ôm trọn người cô vào lòng của mình. Em còn cựa quậy nữa, không khéo đụng đến vết thương của bổn thiếu gia đấy. Hai má của Hướng Tình tựa hẳn vào ngực của anh, có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ của mình. Thình thịch từng tiếng một như xoáy vào tim cô, khiến cho cô có phần thở gấp, mặt cô ửng đỏ như bị lửa đốt. Hướng Tình vùng vẫy muốn đứng dậy, Lục Ly Dã không chịu. Cao Hướng Tình. Giọng khàn khàn của anh nhẹ nhàng nhưng cũng có phần cứng rắn gọi tên cô. Hai đứa mình chỉ còn một ngày thời gian thôi, đừng kiếm chuyện với tôi nữa, ngoan. Lời nói của anh giống như một kiểu dỗ ngọt của đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Tim Hướng Tình đập loạn nhịp. Tim cô đập như trống đánh liên hồi thình thịch. Cô dựa người trong lòng anh, không nhúc nhích nữa. Hai má của cô có chút nóng khi áp vào lồng ngực ấm áp của anh. Độ nóng đó như thấm xuyên qua da thịt, truyền hơi nóng vào đến tim anh. Cảm giác đó có chút kỳ lạ, nhưng rất thoải mái, khiến cho anh lưu luyến, không muốn buông tay. Hai người cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy nhau, im lặng một lúc. Ngày mai cảnh sát Đông sẽ đến đón em. Lục Ly Dã đột nhiên lên tiếng. Hướng Tình hơi sửng sốt, ngồi thẳng dậy, gật đầu không chút cảm xúc. Vâng. Cũng có nghĩa là như lời anh vừa nói, thời gian bên nhau của hai người họ không còn nhiều, chính xác chỉ còn một ngày sau cùng. Trong lòng cảm thấy có chút buồn. Ánh mắt tinh nghịch của Lục Ly Dã nhìn Hướng Tình, hỏi cô. Không có gì muốn nói với tôi sao? Anh muốn nghe cái gì? Hướng Tình nghiêm túc hỏi anh. Nhìn vào cặp mắt long lanh của anh, bình lặng, không hề xúc động, cảm giác dường như không chút xúc cảm. Cô nhẹ nhàng đá ngược vấn đề cho anh. Lục Ly Dã nheo mắt nhìn cô, khóe môi cười, hỏi ngược lại cô. Tôi muốn nghe gì thì em sẽ nói điều đó sao? Cao Hướng Tình cô đây không phải là người dễ bị lừa. Trong lòng cô rất rõ cái cô cần là gì và cô muốn là gì. Còn những thứ không thuộc về mình, cô tuyệt đối không cưỡng cầu, cũng sẽ lý trí tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh xử lý. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Thật đấy, vô cùng cảm ơn. Hướng Tình chân thành nói lời cảm ơn với anh. Lục Ly Dã nhìn thẳng vào mắt cô, không lên tiếng, không làm gì, đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Hướng Tình bị ánh mắt của Lục Ly Dã làm cho cô không thoải mái, nhưng cô cũng không để điều đó thể hiện ra ngoài. Khóe miệng cô vẫn duy trì nụ cười mê hoặc lòng người. Anh còn muốn nghe gì nữa? Lục Ly Dã lạnh lùng nhếch mép, cố thốt ra hai chữ. Rất tốt. Hướng Tình đương nhiên biết rõ đó tuyệt đối không phải là ý khen cô. Không gian bỗng nhiên trở nên hơi ngột ngạt. Cô giả vờ chỉnh chỉnh lại tóc trước trán, gượng cười nói. Tôi về phòng trước đây. Cô vừa mới chuẩn bị đứng dậy, một lần nữa tay cô lại bị Lục Ly Dã giữ chặt. Lòng bàn tay của anh có chút lạnh. Hướng Tình hơi sửng sốt một chút. Giây tiếp theo, bản năng cô cố gắng muốn kéo tay mình ra khỏi tay anh. Vừa cử động, không ngờ lại bị anh nắm chặt hơn. Hướng Tình có chút bất lực, ngước lên nhìn anh. Bàn tay nhỏ bé của cô muốn rút ra khỏi bàn tay to lớn của anh, nhưng không cách nào rút ra được. Em lại hờn dỗi gì nữa? Anh trầm giọng hỏi cô, lại dùng sức kéo cánh tay cô về phía mình. Cô lại lần nữa nằm gọn trong lòng anh. Cánh tay anh vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô, khiến cho cô không nhúc nhích được nữa. Nói cho tôi biết, vì sao em lại giận tôi? Hơi thở ấm áp của anh thấp thỏm nhẹ nhàng trước mặt cô, khoảng cách chỉ vỏn vẹn nửa phân. Tâm trạng của Hướng Tình rối bời. Theo bản năng, cô nhích đầu ra phía sau, cố gắng muốn giữ khoảng cách an toàn với anh. Tôi không có hờn giận gì. Vậy thì tại sao mấy ngày rồi lại tránh mặt tôi? Lục Ly Giã áp sát cô hơn. Hướng Tình khẽ mím môi, không lên tiếng, chỉ cố gắng nhích đầu ra sau. Không lên tiếng nghĩa là im lặng, đồng ý. Sắc mặt của Lục Ly Giã bắt đầu có phần hơi khó chịu. Liên Vân nói em đang ghen. Ghen? Hướng Tình ngạc nhiên và buồn cười. Em ghen cái gì? Em đâu có ăn dấm đâu mà ghen. Cái đó thì em phải tự hỏi mình chứ. Vấn đề là em ghen với ai? Hướng Tình cảm thấy chuyện này có chút buồn cười. Mắt Lục Ly Giã tối lại, nhìn thẳng vào cặp mắt đang cười của Hướng Tình. Anh không trả lời nhưng hỏi ngược lại cô. Theo em thì là ai? Hướng Tình nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn anh. Đừng nói là anh nghĩ em đang ghen với anh nha. Vì sao? Cô nhịn không được cười ra tiếng. Liên Vân là người không hiểu chuyện, em ấy hiểu lầm thì tôi có thể hiểu được. Nhưng anh là người biết rõ câu chuyện nhất. Anh không phải cũng cùng chung suy nghĩ với Liên Vân chứ? Anh nghĩ rằng tôi đang ghen. Vấn đề là vì sao tôi ghen và tôi ghen anh với ai? Lục Ly Giã không nói gì, chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt. Trên khuôn mặt ma mị của cô không có quá nhiều thay đổi biểu cảm. Anh không lên tiếng, Hướng Tình lại có chút chột dạ trong lòng. Tuy là cô không phải đang ghen, nhưng trong lòng cô quả thật có chút khúc mắc về tình cảm của anh đối với Tam Nhi, cho nên mới cố ý buộc mình phải rời xa và sau đó là quên đi. Cô gượng cười. Lục đại thiếu gia, anh nghĩ rằng tôi đã thật lòng yêu anh sao? Hướng Tình nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng, tiếp tục giải thích. Tuy là tôi không hề có chút kinh nghiệm về tình yêu, nhưng Cao Hướng Tình đây rất lý trí trong tình yêu, tuyệt đối không vì chuyện chúng ta đã từng có quan hệ nam nữ vượt quá mức bình thường mà kỳ vọng gì ở anh. Cũng như anh từng nói, chúng ta là đối tác của nhau trên một chiếc thuyền, cho dù là có phát sinh tình cảm thì đó cũng chỉ đơn thuần là tình cảm cách mạng, có đúng không? Còn nữa, chuyện quan hệ lần trước của chúng ta, thật ra tôi chỉ coi nó như một tai nạn, điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng trải qua, tôi không để ý đến đâu, hy vọng anh cũng đừng hiểu lầm. Lời của Hướng Tình vừa dứt, bàn tay to lớn của Lục Ly Giã liền nới lỏng vòng eo của cô ra. Giải thích càng nhiều, chứng tỏ điều muốn che giấu càng nhiều. Lục Ly Giã thản nhiên đáp trả cô một câu, sau đó đứng dậy, mặt không biểu cảm, cúi xuống nhìn cô. Tôi chưa nói gì hết mà em đã vội giải thích. Vì sao? Vì em sợ cái gì? Nói xong, không đợi Hướng Tình trả lời, anh đã xoay người, bước chân rời khỏi phòng. Để lại một mình Hướng Tình ở trong phòng bần thần. Anh ấy vừa mới nói là ý gì? Chẳng lẽ anh đã nhìn thấy tâm tư của cô? Hay là do cô che giấu quá gấp gáp mà vô tình để lộ chân tướng? Chết tiệt, tên này nhập ngũ 2 năm trời đã học được những gì? Có thật không phải tâm lý học nghiên cứu tâm lý con người đấy chứ? Tâm tư của người khác, anh làm cách nào mà thăm thám rõ ràng như vậy, với lại còn khẳng định chắc nịch như vậy nữa? Từ sau cuộc trò chuyện hôm đó, Hướng Tình và Lục Ly Giã cũng không nói chuyện với nhau nữa. Thật ra, không phải là cố ý không muốn nói, mà là không có cơ hội để nói. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Lục Ly Giã đột xuất nhận được một cuộc giao dịch, liền chấp nhận và đi xử lý ngay, mặc kệ vết thương trên tay vẫn chưa khỏi. Còn về phần đi đâu, giao dịch cái gì, khi nào thì quay về, Hướng Tình hoàn toàn không biết. Lúc anh đi, cô vẫn cuộn mình trong phòng sách, Lục Ly Giã cũng không vào nói lời tạm biệt cô, thậm chí đến Liên Vân cũng không đến nhắc cô. Thế cho nên, đến khi cảnh sát Đông dẫn theo một nhóm người, mười mấy vị cảnh sát đến ứng cứu, cô cũng không có cơ hội gặp lại người đàn ông đó một lần nữa. Lúc Hướng Tình bị cảnh sát đưa đi, Liên Vân khóc bù loa, giữ lấy cô không cho cô đi. Chị Hướng Tình, chị đừng đi theo cảnh sát có được không? Liên Vân, em còn trẻ nên đi kiếm một công việc đàng hoàng ổn định, mau rời khỏi chốn thị phi này đi. Hướng Tình an ủi và khuyên Liên Vân. Đưa toàn bộ người ở đây về đồn hết. Cảnh sát Đông đột nhiên ra lệnh. Liên Vân nghe thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, khóc gào. Cảnh sát, tôi không có làm việc gì phạm pháp hết, tôi chỉ là tạp vụ ở đây thôi. Thấy tình hình trước mặt, Hướng Tình vội tiến lên trước, lên tiếng xin giùm Liên Vân. Cảnh sát Đông, Liên Vân vô tội, tôi có thể đảm bảo, em ấy tuyệt đối không có làm chuyện xấu. Được rồi, tự tôi sẽ biết tính, tôi không bắt người vô tội đâu, tôi ra lệnh đưa về đồn chỉ là muốn hỏi chuyện, chứ không phải bắt tội phạm. Cảnh sát Đông an ủi Hướng Tình, sau đó ra lệnh thuộc hạ. Đưa đi. Chị Hướng Tình, chị phải cứu em, chị Hướng Tình. Liên Vân trước khi bị cảnh sát đưa đi vẫn không ngừng khóc gào kêu Hướng Tình. Yên tâm đi, không làm chuyện phạm pháp, cảnh sát không bắt người vô tội đâu. Cảnh sát Đông vỗ vỗ vai Hướng Tình, cam đoan với cô. Vậy thì được rồi. Hướng Tình gật gật đầu, cười cười. Đưa em ấy về đồn cũng tốt, dọa cho em nó một chút, để em nó sợ rồi thì sẽ không dám quay lại những nơi phức tạp như vậy nữa. Cảnh sát Đông cười lớn nói. Vậy thì một lát khi ghi khẩu cung, tôi phải nhắn cấp dưới hù dọa cô ta mới được. Hướng Tình cũng cười theo. Đi thôi, lần này cô nhất định không thể trốn nữa. Nếu còn để xảy ra vấn đề gì, thằng nhóc đó sẽ lột bộ cảnh phục của tôi ra cho mà xem. Thằng nhóc mà cảnh sát Đông nhắc đến đương nhiên là Lục Ly Dã. Nhắc tới anh, đột nhiên Hướng Tình có chút buồn trong lòng. Trước khi đi cũng chưa kịp chào anh một tiếng. Đi thôi. Hướng Tình theo chân cảnh sát Đông rời khỏi biệt thự. Cuối cùng cô đi thẳng, không dám quay đầu nhìn lại. Với những nơi như vậy, không nên quay đầu lại. Còn về phần cô và Lục Ly Dã, thì cứ như vậy đi. Bước ra khỏi nơi đây, hai người họ coi như sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Mất rồi cũng tốt. Trong đồn cảnh sát, phòng lấy khẩu cung. Cảnh sát Đông trực tiếp tiến hành ghi khẩu cung cho Hướng Tình. Hướng Tình thuật lại rõ ràng từng chi tiết suốt quá trình từ lúc cô bước vào khách sạn cho đến khi rời khỏi khách sạn. Cũng không biết được đã có quên điều gì không. Hết rồi. Cảnh sát Đông nghi ngờ hỏi Hướng Tình. Hết rồi. Hướng Tình gật đầu khẳng định. Cô nhớ lại xem. Cảnh sát Đông nhắc cô. Thực sự hết rồi. Hướng Tình một mực khẳng định. Cảnh sát Đông đặt bút xuống, sau đó nói. Nhưng lúc nãy Lục Ly Dã nói không phải như vậy. Anh ta nói gì? Hướng Tình thản nhiên hỏi ngược lại cảnh sát Đông. Cậu ta nói mối quan hệ của hai người không đơn thuần bình thường. Ví dụ như? Hướng Tình nhíu mày. Ví dụ như hai người từng ngủ với nhau. Lục Ly Dã thân phận gì, cảnh sát Đông chắc biết rõ hơn cháu chứ. Anh ta chẳng qua cũng là che mắt mọi người thôi. Chúng cháu không ngủ chung trên một chiếc giường. Anh ta ngủ giường, cháu ngủ trên ghế sofa. Chỉ có vậy thôi. Những gì Hướng Tình nói đều là sự thật. Vậy những cái bao cao su đã qua sử dụng mà Liên Vân nhắc đến thì giải thích sao đây? Cảnh sát Đông cầm bút, gõ gõ trên mặt bàn, cười làm hòa. Con gái à, nếu con thực sự bị thằng nhóc đó bắt nạt, con phải nói thật cho chú biết. Nếu như con sợ tụi chú xử lý nó mà không dám nói, thì con có thể yên tâm. Nếu như cả hai tự nguyện với nhau, đó được coi là chuyện riêng, tụi chú sẽ không quan tâm. Nhưng nếu là nó ép con, vậy thì sẽ có hai lựa chọn. Một là tụi chú sẽ xử lý theo luật, hai là sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con, cưới con gấp, coi như xong chuyện. Sao ạ? Hướng Tình sửng sốt, kinh ngạc chừng mắt nhìn cảnh sát Đông đang ngồi đối diện. Chịu trách nhiệm với cô, cưới gấp. Không thể nào như vậy được, cô đâu phải là người yêu của Lục Ly Dã. Cảnh sát Đông, những gì cháu vừa nói đều là sự thật, còn về chuyện bao cao su đã sử dụng, đó cũng là Lục Ly Dã tạo ra cho hợp tình hợp lý. Anh ấy làm nội gián không dễ dàng. Đợi anh ấy quay về, các chú có thể trao tặng cho anh ta giải thưởng lớn. Đừng có suốt ngày nghĩ cách định tội người ta nữa, được không? Hướng Tình cũng không quên nói giúp Lục Ly Dã mấy câu tâng bốc anh trước mặt lãnh đạo. Nói xong, cảnh sát Đông cười ha ha. Cháu khẳng định giữa hai đứa không có mối quan hệ bất thường. Cháu nên biết, nói dối cảnh sát, cho khẩu cung giả là phạm tội. Suy nghĩ cho cẩn thận, kỹ càng đi. Cháu khẳng định cùng xác định cùng với nhất định, cho dù nghĩ nát óc cũng là đáp án đó. Cảnh sát Đông cười, gõ gõ đầu Hướng Tình. Con bé này cũng trọng tình trọng nghĩa quá ta. Ông đóng lại cuốn sổ ghi khẩu cung, đứng dậy, cười nói. Thực chất ngọn nguồn câu chuyện, thằng nhóc đó đã kể hết cho chú biết rồi. Vốn nghĩ muốn hội báo lên cấp trên, xem xét tình hình. Nhưng mà nếu như cháu đã chắc chắn không xảy ra chuyện gì, vậy thì chú coi như chưa nghe qua những gì thằng nhóc đó nói. Sau đó Hướng Tình ngờ ngờ nghịch nghịch, cảm ơn cảnh sát Đông. Nhưng mà cô dùng thân phận gì để cảm ơn? Vấn đề này hình như có chút ngại ngùng. Đợi cho đến sau khi cảnh sát Đông rời khỏi phòng hỏi cung, Hướng Tình mới sực nhớ ra một việc. Vừa nãy ông ta nói đã thẩm vấn Lục Ly Dã rồi. Cái này có nghĩa là hiện giờ anh đang ở trong đồn cảnh sát sao? Bỗng nhiên Hướng Tình có chút kỳ vọng gặp lại Lục Ly Dã. Đứng dậy, liền vội vã đi ra ngoài. Mới kéo cửa ra, một thân người màu đen hướng đến chụp lấy cô. Chưa kịp đợi cô phản ứng thì cô đã bị đẩy ngược vào trong phòng. Không cần nhìn, chỉ cần ngửi mùi thơm nhẹ nhàng trên người của đối phương, Hướng Tình liền nhận ra anh. Sao anh lại tới đây? Hướng Tình ngửa đầu nhìn anh, vẻ mặt che giấu không được bất ngờ và vui mừng. Quả thật gặp lại anh, cô rất bất ngờ và cũng rất vui sướng. Lục Ly Dã hai tay để trong túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn gương mặt nhỏ nhắn kiêu kỳ của cô, nhíu mày hỏi. Vừa nãy tại sao lại nói dối? Cái gì? Hướng Tình vẫn chưa kịp định thần lại. Những giây tiếp theo, trong tích tắc cô hiểu ra, nghiêng đầu, bốn góc trong phòng đều có máy quay. Anh theo dõi em? Là bọn họ theo dõi em, tôi chỉ là vừa đúng lúc vô tình nhìn thấy ngay đúng đoạn đó thôi. Lục Ly Dã đính chính lại lời nói của cô, sải một bước dài tiến áp sát về phía cô. Em còn chưa trả lời tôi, vì sao phải nói dối? Ngược lại, Hướng Tình lại không hề tỏ ra hoang mang. Tôi cũng là phụ nữ, người khác mở miệng hỏi tôi, có phải cô có quan hệ với người đàn ông này không? Chẳng lẽ tôi lập tức thừa nhận rằng, đúng, tôi với anh ta có phát sinh quan hệ, có cần đến mức độ đó không? Đây cũng đâu phải là chuyện đáng để khoe khoang. Thân là một phụ nữ, tôi cũng phải biết da mặt của tôi không dày đến mức đó chứ. Chuyện chi tiết là tôi không quan trọng lắm, nhưng cũng đâu phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra được, đúng không? Câu trả lời của Hướng Tình khiến cho Lục Ly Dã suy một tiếng, bật cười. Em luôn biết cách tìm lý do biện hộ không một kẽ hở. Thừa nhận em quan tâm tôi khó như vậy sao? Bổn thiếu gia dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của em mà. Được rồi, Hướng Tình gật gật đầu. Tôi thừa nhận tôi lo lắng anh bị khiển trách, đó cũng là một phần trong số đó. Lúc này Lục Ly Dã cuối cùng cũng cảm thấy vừa lòng. Anh bỗng dưng móc tay kéo đầu của cô áp sát vào ngực anh, tay bị thương còn lại của anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Đi ra ngoài thôi, ba mẹ em và nhóc quỷ Vũ đang đợi em ở bên ngoài. Động tác của anh không đơn thuần là trấn an của đàn ông đối với phụ nữ nữa, mà là kiểu tạm biệt của bạn bè. Mọi người đều đến đây rồi sao? Hướng Tình vui mừng ngẩng đầu lên. Lục Ly Dã gật gật đầu, lơ đãng buông Hướng Tình. Đừng nhắc đến anh với mọi người. Tam Nhi thì sao? Cũng không được. Anh lắc đầu. Được. Hướng Tình gật đầu, đưa bàn tay phải lên cao hơn đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi thề, cam đoan không nói. Lục Ly Dã trầm ngâm một tiếng, không nói gì, châm điếu thuốc rồi chỉ ra hướng cửa, ý bảo Hướng Tình đi ra ngoài. Vài tháng không gặp ba mẹ và bạn thân, đúng lý ra thì Hướng Tình phải cảm thấy rất vui và sẽ lập tức ôm chầm lấy họ. Nhưng thực tế, cô tự nhiên đứng yên một chỗ mà không hề muốn nhích chân. Anh ở trong đó, nhớ phải chú ý an toàn, tự bảo vệ bản thân. Cuối cùng Hướng Tình vẫn không yên tâm, dặn dò anh. Lục Ly Dã cúi đầu nhìn cô, không trả lời. Hướng Tình ngượng ngùng khẽ liếm môi, lại hỏi anh. Sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không? Có, chắc sẽ có thôi. Chỉ là không biết khi nào thôi. Vâng, được. Cho đến khi phải chia tay rồi, Hướng Tình mới phát hiện trong lòng mình có một chút buồn, mà nỗi buồn này không giống như trước đây. Vậy tôi đi đây. Đi đi. Lục Ly Dã cúi đầu hút điếu thuốc trong tay anh. Hướng Tình đột nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Lục Ly Dã. Anh rất cao, thế cho nên cô phải nhón chân để vừa với chiều cao của anh. Lục Ly Dã khá bất ngờ. Khoảnh khắc cô dựa hẳn vào lòng mình, anh nghe được rõ ràng tiếng tim đập rộn ràng trong ngực mình. Theo bản năng, anh hơi cúi người, chỉnh độ cao vừa thích hợp với hai người để cho cô ôm mình dễ dàng hơn. Anh vươn cánh tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào sát lòng mình. Tay còn lại, anh đưa đầu điếu thuốc rúi vào trong gạt tàn thuốc. Không nỡ đi sao? Anh hỏi đùa cô. Mặt anh rúi vào mái tóc của cô, hít lấy hương thơm của riêng cô. Trong phút chốc, anh muốn tham lam giữ cô bên mình. Anh quàng tay vòng ôm lên lưng cô rồi ra sức siết chặt hơn. Hướng Tình tự vùi người mình dưới cổ anh, không lên tiếng. Hai chân nhón lên, bàn tay nhỏ bé của cô ôm cổ anh càng siết chặt hơn. Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ tìm em trước tiên. Lục Ly Dã hứa với cô. Hướng Tình hơi sửng sốt, thoáng chút rung động. Theo quán tính, cô hỏi ngược lại anh một câu.